Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, cơ hội tới. Chữ bằng máu này, để lộ ra rất nhiều tin tức. Cọc huyết án này, có vẻ như rốt cục để lộ ra nhân quả vết tích. Đúng là tứ quý lâu cao thủ, cùng huyết đao đường phát sinh xung đột. Thế là, chuyện này... Rõ ràng là chuyện giang hồ, làm sao lại liên lụy đến phủ hoàng tử, thậm chí ủ thành như là huyết án. Cho dù lúc này ẩn hiện chân tướng, như cũ làm cho đến kinh thành trên dưới nhấc lên sóng to gió lớn. Vấn đề rõ ràng, tứ hoàng tử vương phủ biệt viện, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy sát thủ. Tiến thêm một bước liên tưởng là, tứ hoàng tử muốn làm gì? Hoàng đế bệ hạ tại chỗ lửa giận vạn trường, tức thời đem tứ hoàng tử gọi tiến hoàng cung, đổ ập xuống mắng to một trận, nghiêm lệnh cấm túc, trục xuất hoàng cung, cấm túc vương phủ, trong 3 năm không cho phép bước ra vương phủ một bước. Tứ hoàng tử lúc đi ra, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt lại là cực điểm âm tàn, cùng ngày... Còn tại thiên đường thành huyết đao đường còn sót lại cao thủ tựa hồ là nhận được cái gì hiệu lệnh. Toàn bộ thối lui ra khỏi thiên đường thành. Mắt thấy đối phương rút lui. Kiếm tuyết xương 3 người vẫn là không chịu buông tha. Cơ hồ là gót chân theo đuôi ở phía sau. Đuổi theo, vân phủ các loại các cao thủ đối với tình huống này thờ ơ. Mà thiên đường thành mặt khác đối với những cao thủ tuyệt thế này lại trực tiếp là hữu tâm vô lực. Không thể làm gì, chỉ có thể mắt thấy bọn hắn gào thét tới lui. Dương mắt nhìn không có cách. Chúng ta nên làm cái gì? Thủy vô âm đưa tin. Việc này liền thủy vô âm xem ra. Thật đúng là không thể cũng chỉ trơ mắt nhìn. Loại chuyện này một khi hình thành lệ cũ, liền sẽ để hình thành một loại ảo giác. Tuyệt đỉnh cao thủ có thể tại Ngọc Đường quốc đô thiên đường thành tùy ý mà vì. Ngọc Đường trên dưới vô lực chế tài chi. Loại tình huống này tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Dương tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lập tức đi dưới mặt đất. Trong mật thất, Vân Dương đối với Tần Quảng Vương. Cơ hội của chúng ta tới. Tần Quảng Vương mừng rỡ. Cơ hội gì? Hiện tại tình thế phi biến, tứ quý lâu tam đại tôn giả cùng huyết đao đường đối mặt. Vân Dương trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, mà tam đại tôn giả lần này, thế nhưng là lấy tứ quý lâu danh nghĩa cùng huyết đao đường đối đầu. Nói cách khác, huyết đao đường sắp đứng trước hủy diệt nguy hiểm, cùng các ngươi xâm la đình đồng dạng, nhất điện Tần Quảng Vương nhíu mày, ý của ngươi là... Mặc kệ huyết đao đường này tới dự tính ban đầu là vì cái gì? Nhưng là, giờ phút này, tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể biến thành kế tiếp xâm la đình. Vân Dương bình tĩnh nói ra, tối thiểu nhất, hiện tại phương viên mấy ngàn dặm tứ quý lâu cao thủ, hay là tiếp nhận tam đại tôn giả điều hành, cho nên, chí ít phải để trong nhận biết của tuyệt đại đa số người. Đây đã là một cái tất nhiên hiện thực, mà lúc này đây, một cái liên minh, ta cho rằng là có cần phải tồn tại. Vân Dương từng chữ nói, liên minh, Tần Quảng Vương càng không hiểu, không sai, chính là liên minh. Vân Dương trùng điệp gật đầu, vừa đến, có thể cung cấp cho chúng ta trợ lực, thứ hai đâu, có thể cung cấp cho chúng ta đánh vào nội bộ bọn họ cơ hội. Mà những tài liệu này là chúng ta bây giờ cần thiết. Nhất điện Tần Quảng Vương từ từ gật đầu, con mắt càng ngày càng sáng. Kỳ thật ta càng chờ mong đem vô tình lâu cũng cùng nhau kéo vào được, đó mới là tốt nhất. Vân Dương nhếch miệng cười cười, cái này coi như có chút độ khó. Nhất điện Tần Quảng Vương cau mày nói ra, trầm ngâm một lát lại nói, bất quá chưa hẳn không thể thử một chút, chờ chút ta đi cùng các huynh đệ thương nghị một chút, nhìn xem trong đó phải chăng có thể thờ vận hành không gian. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, các ngươi đi trước thử một chút, Thực sự không được, ta bên này cũng có khác biện pháp, có thể suy nghĩ một chút. Vân Dương lộ ra thần bí cười, Nhất Điện Tần Quảng Vương liếc mắt, thầm nghĩ, chúng ta đều không có biện pháp gì, ngươi có thể có chủ ý gì tốt? Vài điện Diêm quân bọn họ thương thế bây giờ khôi phục được thế nào? Vân Dương hỏi, nhiều lại công tử linh dược tương trợ, phần lớn người đều đã không có cái gì đáng ngại. Ta mấy huynh đệ kia, đã có 7 người hồi phục 8-9 thành chiến lực, đủ ứng phó tuyệt đại đa số chiến đấu. Nhất Điện Tần Quảng Vương thở dài, chỉ là ta vết thương của sư phó, vẫn là không có cái gì khởi sắc. Vân Dương đối với cái này lại cũng chỉ có im lặng một đường. Cái này thật đúng là trước mắt tới nói không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp sự tình. Người tu vi càng cao, càng là không dễ dàng thụ thương, cho dù thụ thương cũng càng rất dễ dàng khỏi hẳn, nhưng mà người càng là như vậy, một khi chịu đại thương, thương tới bản nguyên, mệnh nguyên, lại là càng khó mà khỏi hẳn, thường thường trực tiếp chính là bệnh bất trị, mà điểm này, tại không gian còn không có khôi phục, cùng Lục Lục liên hệ cũng không có một lần nữa thành lập đại tiền đề phía dưới. Vân Dương có thể cho trợ giúp đã là cực hạn, bất quá nói lên thuốc trị thương, Vân Dương lại nghĩ tới Lôi Động Thiên tới, nhịn không được trong lòng thở dài, tốt bao nhiêu người a, muốn cái gì cho cái gì, ngoại trừ có chút nhị bước, giá trị lợi dụng vẫn là tương đối cao, nhất là hắn còn muốn đem chính mình xem như đỉnh lô. Vậy thì thật là, tuyệt không thể tả a. Tốt như vậy người, thế nào thời gian dài như vậy liền không có tin tức đâu. Vân Dương thở dài không thôi, đối với vị kia một đi không trở lại Lôi công tử rất là hoài niệm. Nói đến Vân công tử huyền dị công pháp thật sự đến. Vậy mà có thể hơi chậm ra sư tình huống, cũng có thể đem trước mắt trạng thái duy trì, không khiến cho tiến một bước chuyển biến xấu. Liền có thể xem như đại hạnh trong bất hạnh. Nhất Điện Tần Quảng Vương nhớ tới sư phụ thương, vẫn có chút may mắn mà nói, chỉ có người vẫn còn, liền có cơ hội, lại nhìn ngày sau liệu sẽ có cơ duyên khác, lại hoặc là vơ vét một chút chân quý thiên tài địa bảo, có thể nếm thử có hiệu quả. Hiện tại có thể xác định không có nguy hiểm đến tính mạng, đã là hoàn toàn ra khỏi chúng ta mong muốn. Nhất Điện Tần Quảng Vương đi, mặt mũi tràn đầy đều là hân hoan. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, Xâm La Đình tình huống có thể ngu, cơ hồ thời khắc ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể nào không lo lắng tràn đầy, mà lúc này đột nhiên biết được, khiến cho đến bọn hắn xuất hiện như vậy tình huống đối đầu Tứ Quý Lâu xuất hiện to lớn biến cố. Càng dựng nên Hạ Huyết Đao Đường mạnh như vậy thù. Thật sự là tin tức vô cùng tốt, thậm chí, nếu là đến tiếp sau ứng đối thuận lợi, chưa hẳn không thể thúc đẩy đương thời tam đại tổ chức sát thủ liên thủ đối kháng Tứ Quý Lâu chi. Cách cục, tự nhiên vui mừng khôn xiết, đưa mắt nhìn Tần Quảng Vương rời đi Vân Dương lập tức liền lâm vào trong trạng thái suy nghĩ cân. Nhắc, nhưng mà tâm tình của hắn lại cùng Tần Quảng Vương hân hoan khác thường. Chau mày, cũng không gặp mấy phần thư giãn. Vân Dương cẩn thận tính toán hai phe địch ta chiến lực cao thấp. Phát hiện hiện tại phía bên mình cao cấp chiến lực số lượng quả thực không ít. Như Xâm La Thập Vương bọn người, trong đó tu vi cao nhất đã đạt đến đạo cảnh tam trọng. Thấp nhất cũng có thiên cảnh cửu trọng thiên tiêu chuẩn. Thực sự siêu cường chiến lực. Vân Phủ bên này, Bạch Ích Tuyết hiện nay cũng đã đạt đến thiên cảnh bát trọng. Phương Mặc Phi thiên cảnh lục trọng. Lão Mai thiên cảnh ngũ trọng thiên. Còn có Vân Hầu, trong khoảng thời gian này đến nay đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù so với Bạch Y Tuyết hơi có không kịp, nhưng cũng có thiên cảnh thất trọng thiên tiêu chuẩn. Ngược lại là Vân Dương chính mình thiên cảnh tứ trọng thiên. Chính là đám người cuối cùng. Nói Vân Dương cuối cùng có vẻ như không đúng lắm, dù sao còn có Kế Linh Tê cái này vừa mới tấn thăng đến thiên cảnh cấp độ nhất trọng thiên tiểu cao. thủ, tập kết trở lên chiến lực, lại thêm do Thủy Vô Âm tạo dựng lên tổ chức tình báo. Thực lực tổng hợp đã có thể nói đầy đủ đầy ngang trong thiên hạ này tuyệt đại đa số thế lực. Nhưng mà nguồn lực lượng này, khi thật sự đối mặt Quyết Tứ Quý Lâu, lại vẫn như cũ là không có nửa điểm phần thắng. Cho dù là hiện nay Tứ Quý Lâu Tam Tôn Giả đã nửa phản bội, sẽ không lại cùng phe mình là địch, thậm chí khả năng để bản thân sử dụng phản phệ Tứ Quý Lâu, đối phương thực lực chân thật vẫn như cũ là cường đại đến làm người tuyệt vọng, khó mà chống lại. Dù sao trong Tứ Quý Lâu những cao thủ ẩn tàng này căn bản cũng không có xuất hiện qua, sức chiến đấu của bọn họ đến tột cùng cao tới trình độ nào, không có ai biết dài. Cái này mới là đáng sợ nhất. Không biết, cho tới bây giờ đều là một cái khó mà ước định sâu cạn hình dung từ. Một cái sơ sẩy, có lẽ chính là một khi hủy diệt, rốt cuộc vô tồn. Dấu bé hôm nay là hề hề sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc này cũng thế đại mỹ nữ. Sinh nhật vui vẻ, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.